Welcome to the debate. Chào mừng các bạn đến với không gian tranh luận của chúng ta, nơi chúng ta cùng mổ xẻ các góc nhìn đa chiều về những tác phẩm văn học và các hiện tượng văn hóa. Đúng vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ bước vào một tác phẩm, nói sao nhỉ, một câu chuyện cực kỳ ám ảnh, cuốn Kẻ Tầm Giữ Dưới Đáy Nước Đen. Chắc chắn rồi. Anh biết đấy, khi chúng ta nhìn vào một tống phim X-quang, một cái xương gãy sẽ hiện lên trắng toát. Rất là rõ ràng, bác sĩ chỉ cần chỉ vào đó và nói, vấn đề nằm ở đây, nó mang tính nhị phân, gãy hoặc không gãy. Và điều đó mang lại cảm giác an tâm. Chính xác, nó mang lại cảm giác an tâm. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một không gian mà cái máy X-quang đó kiểu như hoàn toàn vô dụng. Đó là cân biệt phủ sương mù trong tác phẩm này. Trọng tâm của chúng ta hôm nay là mổ xẻ cái chết kinh hoàng của nhân vật Lão Vượng. Một gã trọc phú tàn nhẫn. Sụp đổ của Lão là một màn hành quyết bằng tà thuật siêu nhiên được tính toán tỉ mỉ bởi người vợ lẽ Thị Mận. Hay như tôi sẽ lập luận, đó hoàn toàn là hệ quả vật lý của một tâm trí bị hủy hoại bởi hoang tưởng, sự cắn rứt của tội lỗi và nhục dục. Ồ, và góc nhìn của tôi thì đi theo hướng ngược lại hoàn toàn với chị. Tôi cho rằng chúng ta đang cố gắng dùng tâm lý học để lấp liếm đi một sự thật rùng rợn và trực diện hơn rất nhiều. Trực diện hơn như thế nào cơ? Ý tôi là cái chết của Lão Vượng không đơn thuần là một ẩn dụ về luật nhân quả đâu. Nó là một quá trình ký sinh vật lý có chủ đích. Câu chuyện cung cấp những bằng chứng rành rọt về một hệ thống thao túng siêu nhiên, nơi mà tà thuật vận hành một cách hoàn toàn cơ học, kiểu có nhân, có quả, có vật chủ và có kẻ hút máu thực sự. Chà, góc nhìn đó khá là phổ biến. Nhưng để người nghe có thể hình dung rõ hơn, hãy nhìn vào bối cảnh một chút. Chúng ta có Lão Vượng, một kẻ cả đời đi bóc lột, dẫm đạp lên sinh mạng của người khác để vơ vét tài sản. Và bây giờ, khi về già, Lão bị nhốt trong chính cái lồng vàng của mình giữa củ lao sương mù tháng 7. Quan điểm của tôi là toàn bộ hệ sinh thái ngột ngạt trong căn biệt phủ đó, nói trắng ra là thực chất chỉ là tấm gương phản chiếu tâm lý méo mó của Lão. Sự hoang tưởng tột độ về việc bị tước đoạt tài sản đã kích hoạt một cơ chế tự hủy hoại. Ý chị là Lão tự làm hại mình vì sợ hãi? Đúng rồi. Cứ nhìn vào cái cách Lão dùng bao cao su Durex như một tấm bùa để ngăn chặn người thừa kế mà xem. Rồi Lão ném chúng xuống hồ sen với một sự kiêu ngạo tột cùng. Những gì Lão phải gánh chịu sau đó, kiểu như da rẻ xám xịt, lồng ngực gian rát, hốc mắt trũng sâu, đó hoàn toàn là hệ quả y khoa. Hệ quả y khoa. Chứ sao nữa, đó là hệ quả của việc cơ thể bị vắt kiệt bởi lối sống dâm dục và một tâm trí không ngừng tự cắn rứt, chứ không phải do ma quỷ nào cả. Việc giải mã mọi thứ dưới lăng kính phân tâm học luôn mang lại cảm giác an toàn, tại vì nó kéo những thứ bí ẩn về với logic đời thường. Nhưng mà văn bản của Kẻ Tầm Ngửi Dưới Đáy Nước Đen không hề né tránh sự hiện diện của ma thuật. Nhưng nó chỉ là những ảo giác. Từ từ đã, tác giả đã mô tả trực diện một hệ thống tà thuật vận hành một cách cực kỳ lấp lang. Hãy lý ví dụ về nhánh Miss Toto, tức là nhánh tầm gửi trừ châu Âu ấy, mà Lão thỉnh về theo lời gã thầy pháp mù. Nó không phải là một nhánh cây khô vô hại trá trên tường để làm kiểng đâu. Nó là một loại ngải ếm hút sinh khí và cả con cá hải tượng long dưới hồ nữa. Nó là một hình nhân thế mạng. Nó được nuôi dưỡng trực tiếp bằng tinh huyết của Lão Vượng thông qua bàn tay thao túng của Thị Mận. Khoan đã. Tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy. Nhưng hãy để tôi đưa ra một góc nhìn khác. Nếu chúng ta chỉ coi nhánh mistletoe đó là một thực thể ma quỷ, thì tôi nghĩ chúng ta đang bỏ lỡ cái lõi bi kịch sâu sắc nhất của tác phẩm này. Chị nghĩ lõi bi kịch ở đây là gì? Sự kinh hoàng thực sự không nằm ở phép thuật, mà nó nằm ở niềm tin mù quáng của con người. Nhánh tầm ngửi đó giết Lão Vượng thông qua cơ chế của hiệu ứng nocebo, hay nói cách khác là một giả dược mang lại kết quả xấu. Chị đang nói đến việc tâm trí tự phản bội cơ thể sao? Kiểu thân hồn nát thần tính nhá. Chính xác. Kiểu như, hãy tưởng tượng thế này nhé. Lão Vượng giống hệt như những bạo chúa thời phong kiến ấy. À, mấy vị hoàng đế uống thủy ngân đúng không? Đúng rồi. Những kẻ điên cuồng uống thủy ngân mỗi ngày chỉ vì tin rằng đó là thuốc trường sinh. Và Lão Vượng cũng vậy. Chính cái khao khát cải lão hoàng đồng để giữ khư khư khối tài sản, nó đã khiến Lão bị ám ảnh với nhánh tầm gửi. Nhưng điều đó giải thích thế nào cho sự suy kiệt thể chất? Về mặt sinh học ấy, khi một người sống trong trạng thái hoang tưởng cực độ, cơ thể họ liên tục bơm ra cortisol, hormone căng thẳng đó anh. Họ mất ngủ triền miên, không có giấc ngủ REM, nhịp tim luôn ở mức báo động. Kết hợp với sự đê mê nhục dục hàng ngày với Thị Mận, thì sinh lực của một ông lão dĩ nhiên sẽ cạn kiệt. Lão tự thuyết phục bản thân rằng nhánh cây đang hút máu mình. Rất tiếc nhưng tôi không hoàn toàn thuyết phục với điều đó. Để tôi nói cho chị nghe lý do. Nếu đó chỉ là hiệu ứng nocebo, thì chị giải thích thế nào về những cái rễ cây? rễ cây thì sao? Văn bản không hề nói rằng Lã Vượng tưởng tượng ra cái cây đang di chuyển. Ở những chương cuối, tác giả mô tả rất rõ ràng hiện thực huyền ảo này. Nhánh tầm gửi đột nhiên. Để tôi nhớ xem, nó vươn dài những cái bóng đen ngòm trên vách tường. Nó trườn dọc theo hành lang và siết chặt lấy cổ chân lão. Chà! Hơn thế nữa, nó thả những cái rễ vô hình cắm trực tiếp vào linh hồn lão. Chị không thể tạo ra bóng đen trên tường hay rễ cây siết cổ chân chỉ bằng stress hay hormone được. Nhưng bóng đen hoàn toàn có thể là ảo giác do thiếu ngủ trầm trọng mà. Một người mất ngủ nhiều ngày sẽ bắt đầu gặp ảo thị. Thử nhìn vào bối cảnh văn hóa mà xem. Tại sao một gã thầy Pháp mù người Việt lại khuyên Lão Vượng dùng một nhánh mistletoe, một loài cây ký sinh phương Tây? Sự dị biệt về văn hóa này không phải là ngẫu nhiên đâu. Nó phản ánh lối sống xính ngoại của lão. Không, nó nhấn mạnh sự phi tự nhiên, sự cưỡng ép của một thế lực ngoại lai được cấy ghép vào không gian tĩnh lặng của Cù Lao. Nhánh cây đó là một thực thể đang sống. Nó là một cỗ máy ký sinh chủ động, thực hiện đúng chức năng sinh học và tâm linh của nó trong một nghi lễ tà giáo. Ý anh chức năng của nó là hút nhựa sống. Chuẩn, hút cạn nhựa sống của vật chủ. Việc gán cho nó cái nhãn ảo giác là chúng ta đang làm xẹp đi quy luật của thế giới mà tác giả đã cất công xây dựng. Thực ra thì tôi lại thấy chi tiết đó càng củng cố cho việc mọi thứ xoay quanh Lão Vượng. Ngay cả khi chúng ta nhượng bộ và cho rằng có một chút gì đó siêu nhiên xen vào, sức mạnh của nó vẫn bắt buộc phải khởi nguồn từ sự ích kỷ của lão. Khởi nguồn từ lão? Chắc chắn. Hãy phân tích chi tiết đắt giá nhất, thứ mà anh gọi là cốt lõi của tà thuật. Tấm bùa hộ mệnh bằng vỏ bọc Durex và con cá dưới hồ. Chi tiết này mang tính châm biếm sâu cay. Lão Vượng thèm khát nhục dục nhưng lại kinh hãi việc phải chia sẻ tài sản. Lão phong bế mầm sống của mình bằng bao cao su, vước nó xuống thứ nước đen ngòm kia như một hành động thách thức cả tự nhiên lẫn luân lý. Đặt câu hỏi chất vấn nhé. Nếu Lão Vượng không quá ích kỷ, không vứt bỏ chính máu ngủ của mình, liệu thị mệnh có công cụ nào để thực hiện cái gọi là tà thuật đó không? Sức mạnh hủy diệt xuất phát từ chính lòng tham của lão. Lão tự tay đưa dao cho kẻ thù. Chà, sự mỉa mai về đạo đức ở đây thì rõ ràng rành rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng lão là kiến trúc sư cho nấm mồ của chính mình. Nhưng tôi lại tiếp cận vấn đề này theo một cách khác. Chị đang cố tình bỏ qua cái cách mà thị mận vận hành cái công cụ đó. Vận hành? Chẳng phải thì chị ném nó đi thôi sao? Là biểu tượng của sự chối bỏ. Nhưng hãy nhìn vào thực tế vật lý trong chuyện. Chiếc vỏ bọc mỏng manh, lạnh ngắt ấy chứa thứ gì? À, tinh huyết của lão. Đúng vậy, tinh huyết, bản thể sống của gã chọc phú. Và thị mận không chỉ gom chúng lại để lột tả sự châm biếm, thị đã biến một món đồ công nghiệp rẻ tiền thành vật tế thần quyền năng nhất, dựa trên nguyên lý ma thuật giao cảm. Ma thuật giao cảm? Rằng những thứ từng thuộc về cơ thể bạn vẫn giữ kết nối tâm linh với bạn dù đã bị cắt đứt. Và hãy nói về con cá. Đối với những thính giả chưa hình dung ra, hải tượng long không phải là một loài cá cảnh thông thường. Nó là một con quái vật nước ngọt khổng lồ đến từ vùng Amazon, bọc thép bằng những lớp vảy cứng như đá. Có thể dài tới 3 mét. Đúng. Con quái vật vảy đỏ ao như máu tẩm dưới hồ đó, không cắn nuốt những thứ vô hình. Nó đớp lấy những chiếc bao cao su chứa mầm sống bị vứt bỏ. Nhưng mà nó ăn những thứ bị vứt bỏ thì có liên quan gì đến việc giết Lão Vượng? Cao su thì làm sao tiêu hóa được? Đó chính là cốt lõi của nghi thức. Cứ mỗi lần con cá lút một mầm sống vào bụng, dạ dày nó lại sáng lên thứ ánh sáng lân tinh ma quái. Và ngay cùng thời điểm đó, trên bờ, lồng ngực Lão Vượng nhói lên những cơn đau xé thịt. Tác giả đang vẽ ra một quá trình truyền máu ngược chiều. Nó là sự chuyển giao sinh mệnh hoàn toàn có thật. Con hải tượng long đó thực sự đã trở thành một đứa con ma quỷ, lớn nhanh như thổi, bằng cách ăn thịt dương thọ của chính cha nó. Làm sao chỉ có thể gói gọn một cơ chế thao túng vật lý tàn bạo như thế vào hai chữ hoang tưởng được? Tôi hiểu cơ chế anh vừa trình bày, và nó thực sự rùng rợn. Nhưng tôi vẫn không thể mua góc nhìn đó, bởi vì nó vô tình hạ thấp vai trò thực sự của nhân vật thị mận. Hạ thấp vai trò của thị mận? Sao lại thế? Tại vì nếu chúng ta tin vào tà thuật, chúng ta biến thị mận thành một mụ phù thủy xảo quyệt, chuyên thực hành phép thuật hắc ám. Nhưng hãy nhìn sâu vào nguồn gốc của thị. Thị là một người con gái nghèo hèn, bị Lão Vượng mua về bằng tiền để gạn nợ. Sự tồn tại của thị mận trong căn nhà đó không phải là một pháp sư chủ động thâm nhập. Vậy thị là gì? Thị là đại diện tuyệt đối cho nghiệp chướng, là ca mà của Lão Vượng. Ồ, một dạng nhân quả được nhân hóa à? Chắc chắn rồi. Hình ảnh thị mặc bộ đồ bà ba trắng toát, ngồi xõa tóc bên bến nước dưới ánh trăng mờ, trông thị giống như một sứ giả của sự phán xét từ cõi âm, hơn là một con người bằng xương bằng thịt có tính miêu mô. Và hãy nhớ lại xem ai là người thiết lập toàn bộ sân khấu kinh hoàng này? Lão Vượng, lão lặn lội tìm tầm gửi về treo trên đầu giường, lão mua cá quái vật về thả dưới hồ và lão rước Thị Mận về để trà đạp lên nhân phẩm của Thị. Thị Mận đúc cần phải luyện một thứ tà thuật phức tạp nào. Chị nghĩ Thị không làm gì cả sao? Thị chỉ đơn giản là đứng đó nhặt lấy những tội lỗi của lão Vượng, những mầm sống bị chối bỏ của lão và để cho sự thối nát từ bên trong của lão tự làm nốt phần việc còn lại. Sự xuất hiện của Thị là quy luật bù trừ của vũ trụ đối với một con đỉa chuyên đi hút máu người khác. Nghe này, đó là một lập luận hấp dẫn và mang tính thơ ca rất đẹp. Nhưng chị lại đang tước đi quyền chủ động của nạn nhân rồi. Chị đã thực sự cân nhắc đến tính chủ động đến mức tàn độc của Thị Mận chưa? Tính chủ động sao? Đúng. Nếu Thị chỉ là một sứ giả của nghiệp chứng thụ động, Thị sẽ không có những biểu hiện của một kẻ đi săn khát máu đến vậy. Cụ thể là điễu dị ngao cơ. Ý anh là việc vớt đồ dí hồ lên á? Không. Chị có nhớ đoạn miêu tả âm thanh rên rĩ của Thị trăm màn điếm không? Đó không phải là tiếng khóc than của một linh hồn oan khuất. Đó là một giọng tụng kinh trầm đục như cõi âm. Và nụ cười của Thị, nụ cười man dại kéo dài đến tận mang tai khi Thị điềm tĩnh vuốt ve từng chiếc bao cao su vớt lên từ dưới lớp bùn. Chà, cảnh đó khá là ớn lạnh. Rất ớn lạnh. Đó không phải là sự điềm tĩnh của một sứ giả công lý đại diện cho vũ trụ đâu. Đó là sự cuồng tín của một kẻ đã nắm giữ quyền lực sinh sát trong tay. Nhưng mà điều đó cũng có thể lý giải là do góc nhìn méo mó của lão Vượng mà. Lão nhìn thấy Thị cười man dại vì lão đang phóng chiếu nỗi sợ hãi của chính mình lên Thị. Kiểu ảo giác ấy. Tôi không nghĩ vậy. Văn bản cho chúng ta một chi tiết rất cụ thể không thông qua góc nhìn của lão. Đó là lúc Thị gọi con cá hải tượng lông là con. Thì thì thầm với nó, đại loại là hút lấy sinh khí của nó, để ngày con lột xác, mẹ con ta sẽ lấy lại tất cả. Ừ. Đây là một sự chuyển đổi danh tính đáng sợ. Thị Mẫn không chỉ mượn sức mạnh của nhân quả, thì đã học cách trở thành một kẻ tầm gửi khổng lồ, bám giặt vào chính gã trọc phú độc ác. Thì thâm nhập vào cấu trúc quyền lực, sử dụng chính dục vọng của gã đàn ông để lật đổ gã. Thì chủ động biến mình thành một ác quỷ, để sinh tồn trong vùng nước đen đó, chứ không phải một ảo ảnh thụ động. Ý điểm này của anh rất thú vị. Thực ra thì việc Thị Mận gọi con cá là con lại chính là điểm chốt hạ bảo vệ cho góc nhìn tâm lý của tôi. Thật sao? Bằng cách nào? Thứ nghĩ mà xem, nỗi sợ hãi lớn nhất, nguyên thủy nhất của lão Vượng là gì? Đó là việc để lại một người thừa kế, một núm ruột sẽ bòn rút tài sản của mình. Và trớ trêu thay, chính nỗi sợ đó đã định hình nên bi kịch. Thị Mận đã trao cho cái thứ tinh huyết bị trối bỏ ấy một nhân dạng, một danh xưng là con. Sự sụp đổ của lão Vượng, cái cảnh khi lão ngã vật xuống sàn gỗ, toàn thân co giật, da thịt khô quắc lại như một cái vỏ cây mục nát ấy, nó không phải do một cái rễ cây vô hình hay một con cá nào đó dưới hồ. Đó là sự sụp đổ toàn diện của một tâm trí khi nó nhận ra rằng chính sự cẩn trọng và ích kỷ tột cùng của mình lại là bản án tử hình tàn khốc nhất. Chị cho rằng lão chết vì nhận thức ra tội lỗi của mình. Đúng vậy. Kẻ đi bóc lột người khác cả đời cuối cùng bị chính sự hoang tưởng và nhục dục của mình nuốt chửng. Căn bệnh tầm ngửi nằm ngay trong hệ tư tưởng đạo đức của lão. Sự sụp đổ tâm lý là hiện hữu. Tôi không phủ nhận điều đó. Cảnh lão ngã xuống sàn gỗ chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng. Nhưng sự tuyệt vọng tâm lý đó chỉ là lớp vỏ ngoài của một cơ chế tàn nhẫn và vực chất hơn nhiều. Khoảnh khắc lão Vượng nhìn xuống mặt hồ, thấy cột nước đen ngòm bắn vọc lên, ngửi thấy mùi hôi thối của tử thi tích tụ. Lão nhận ra điều gì? Lão nhận ra sự phản trắc không chỉ nằm trong đầu mình. Sự phản trắc nằm ở thứ ác quỷ thực sự mà lão đang dung dưỡng dưới mặt nước. Chỉ phải công nhận hệ thống này được thiết kế cực kỳ tinh vi. Tinh vi sao? Ừ, nhánh Mistletoe từ phương Tây kích thích dục vọng và phá vỡ phòng tuyến tinh thần. Trong khi con hải tượng long từ phương Đông đóng vai trò như một cỗ máy hút sinh lực vật lý. Và ở trung tâm là Thị Mận, người điều phối nhịp nhàng hai cỗ máy đó. Quá trình kẻ ký sinh bị biến thành vật chủ diễn ra bằng máu và thịt, một cách đầy cưỡng ép, chứ không chỉ bằng những suy nghĩ trừu tượng. Ừ. Có lẽ chúng ta sẽ khó mà hoàn toàn nhất trí về việc cái chết của lão Vượng bắt nguồn từ những phản ứng sinh hóa của cơ thể hay từ những rễ cây vô hình của tà thuật. Tuy nhiên, qua cuộc trao đổi này, có một điều mà tôi nghĩ cả hai chúng ta đều phải thán phục. Đó là sự xuất sắc của tác giả. Tôi hoàn toàn đồng ý. Tác phẩm đã hòa quyện một cách vô hình giữa sự tha hóa tâm lý và nỗi sợ hãi tâm linh. Hành động vứt bỏ mầm sống được bọng trong lớp cao su mỏng manh của lão Vượng vừa là đỉnh cao của sự suy đổi nhân tính, sự chối bỏ vĩnh viễn với phần còn lại của nhân hoại. Nó lại vừa là chất xúc tác hoàn hảo cho một nghi lễ tả giáo tàn độc bậc nhất. Đúng chính xác. Đó chính là cái tai của văn học huyền ảo khi được đặt đúng chỗ. Dù chị mổ xẻ nó bằng lăng kính tâm lý học tội phạm hay dưới góc độ ma thuật dân gian, thì cấu trúc câu chuyện vẫn vận hành một cách hoàn hảo và không có khe hở. Chắc chắn rồi. Thị Mận và Lão Vượng tạo thành hai nửa của một vòng tròn ký sinh chết chóc. Bóng tối thực sự của câu chuyện này không tỏa ra từ lớp sương mù tháng 7 lạnh lẽo hay mặt hồ đen đặc. Nó đến từ việc chúng ta phải chứng kiến con người có thể đi xa đến đâu để bảo vệ sự ích kỷ của mình và một nạn nhân có thể vươn tới mức độ tàn bạo nào để thực thi sự trả thù. Một sự trả thù không để lại dù chỉ một dấu vết trên hiện trường, nhưng lại rút gạn và phá hủy hoàn toàn nhân dạng của kẻ thù. Trở lại với hình ảnh chiếc máy X-quang y khoa mà tôi nhắc đến ở đầu chương trình. Máy móc có thể chụp lại những lồng ngực gầy guộc, những hốc mắt trũng sâu và những sự suy kiệt về mặt sinh học. Nhưng nó vĩnh viễn không thể soi chiếu được thứ rễ cây vô hình đang cắm phập vào linh hồn con người. Hay ánh mắt đỏ rực của con quái vật dưới đáy nước đen đang trực chờ nuốt chửng những mầm sống bị chối bỏ. Chính xác. Sự phức tạp của câu chuyện này buộc chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại song song của lý trí và những vực thẳm vượt ngoài tầm hiểu biết. Và điều đó để lại cho chúng ta một câu hỏi lớn, một nỗi ám ảnh có lẽ sẽ còn lợn vợn mãi mỗi khi chúng ta nhìn xuống những vùng nước tĩnh lặng. Rằng liệu có ranh giới nào thực sự rõ ràng giữa những ác quỷ mà chúng ta tự nuôi dưỡng trong tâm trí và những quái vật đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta dưới đáy nước đen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Góc Nhìn Đa Chiều hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.